Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 128, người liên lạc. Ta triệt để bị hắn Đường Tăng thức thuyết giáo phiền thấu. Ngươi có thể hay không nhắm lại cái miệng thúi của ngươi? Ai bị tính xâm nhập rồi? Ngươi a ngươi xem một chút ngươi cái mông. Bẩn như vậy, thúi như vậy. Ta là không cẩn thận ngã một phát. Ngồi ở bùn nhão bên trong. Há, dạng này a, ai, không có tí sức lực nào. Hắn nhìn ngược lại tốt, giống đặc biệt thất vọng bộ dáng. Ngươi đi đâu vậy? Ta hỏi hắn. Vân Đường Trấn a, gần đây nơi đó xuất hiện cái hoa y quỷ đô thị chuyện là. Ta đã minh xét điều tra ngầm đã mấy ngày. Hắn lại lần nữa hưng phấn. Ta bỗng nhiên lo lắng có người từng theo ta nói. Hắn hình như rất sớm đã bắt đầu chú ý Vân Đường Trấn kỳ quái án. Còn tại tiểu thuyết mạng bên trong làm chuyện này ghi lại việc quan trọng tới. Chẳng lẽ hắn biết cái gì đặc biệt manh mối hay sao? Ồ, thật trùng hợp, ta cũng nghĩ đi Vân Đường Trấn. Ta thế là cũng bắt chuyện nói. Hắn y nguyên đắm chìm trong ảo tưởng bên trong. Vô cùng tự kỷ, cũng vô cùng kích động. Hắc hắc, ta nói với ngươi a, hiện tại ta sở lấy bí quyết, tựu là đem trong hiện thực khác thường chuyện cổ quái gia công một chút, sau đó bỏ vào trong tiểu thuyết, làm sao khoa trương viết như thế nào, trước đào hầm, đào đến càng sâu càng tốt, sau đó ta lại chạy đi điều tra, đào chút ít nội tình. Hắc, độc giả đặc biệt thích xem. Tiểu thuyết nữ chính vẫn là gọi Thẩm Dụ. Đó là đương nhiên, nàng tại trong chuyện xưa là ta lão bà đây cũng là hiện thực gia công sao. Trong lòng ta nghĩ gia công ngươi đại gia, về sau nghĩ lại nghĩ một chút. Không đúng, hắn đại gia cũng là ta đại gia. Ai, gặp gỡ như thế cái nhị bút thân thích, muốn hỏi thời điểm một chút cả nhà của hắn đều chẳng phải thuận tiện. Tốt, a, ngươi tra được chuyện gì? Có thể nói cho ta một chút sao? Hống hống hống, thực không dám giấu giếm. Tại vụ án này bên trên, ta có thể tính tìm được phá án đường tắt. Ồ, đến, nói cho ta một chút. Xem ra hắn khẳng định móc ra không ít tình hình thực tế. Có thể quan trọng lúc đó, cái này gia hỏa lại muốn nói lại thôi. Ngươi có phải hay không còn theo Tiên Nhi Tham cùng một chỗ? Tựu là cùng ta tiểu thuyết nữ chính cơ hồ trùng tên cái kia nữ nhân. Hắn bỗng nhiên cảnh giác nhìn ta. Đúng vậy a, này tha thứ ta không thể nói rõ sự thật. Lần này, ta muốn làm cái thứ nhất phá án người suy luận tiểu thuyết tác giả. Ngụy Dương thần thám Ngôn Quáng. Cái này title đủ mánh lới a. Ha ha, mánh lới không biết có đủ hay không. Đầu chó đảo không sai biệt lắm. Ta cố ý dùng kế khích tướng. Ta còn không hiểu rõ ngươi. Kỳ thật căn bản là không có thạch trùy. Chỉ là mù gào to bo. Ngươi đi Vân Đường Trấn tìm ai? Có phải hay không lại cùng không có đầu con ruồi giống như? Chẳng có mục đích địa tung lưới. Có phải hay không lại đầu đường cuối ngõ đuổi theo đại gia bác gái? Khóc nháo xin người ta cùng ngươi kể vài câu nhàn thoại. Hắn quả nhiên chừng ta một chút, một bộ không chịu phục dáng vẻ, không quá nhìn qua hắn xác thực sờ đến đầu mối gì. Ai không có đầu con ruồi, ta có thể là dùng nhiều tiền hẹn nhất cái, người liên lạc. Hắn là Vân Đường Trấn, chuyện cũ đạt nhân, khỏi phải nói hiện tại, liền sớm mấy năm ân oán đều nhất thanh nhị sở, sớm mấy năm. Ngươi nói là vụ án này theo trước kia sự tình có quan hệ. Ta kinh ngạc hỏi, đúng nga, mọi chuyện đều có lý do. Thế nào, ta dẫn ngươi đi kiến thức dưới. Ta tìm những người này, bình thường đều không phải là cái gì làm chuyện đứng đắn. Vì lẽ đó gặp cảnh sát tựu tránh, ngươi đi theo đội hình sự là không có cách nào tiếp xúc đến bọn họ. Hắn càng phát đắc ý nói. Ngôn Quáng đem xe đứng ở trấn cũ nhỏ một con phố khác. Hắn mang ta chuyển tiến ngõ nhỏ. sau đó 7 lần quạt 8 lần rẽ, ngõ nhỏ càng chạy càng hẹp, hai bên nhân ra cổng đều treo thô sơ quê mùa bảng hiệu. Có viết, bảo vệ sức khỏe spa. Có viết, thẩm mỹ viện. Có viết, đồ người lớn. Có viết, nghỉ dưỡng bữa ăn a. Đừng nhìn lối không rộng, nơi này kỳ thật mới là trấn cũ nhỏ trung tâm. Vừa đến trong đêm khỏi phải nói nhiều náo nhiệt. Hắn vừa đi vừa nói, vậy là ngươi khách quen của nơi này a? Chớ nói nhảm, ta cũng là gần đây vì hoa y quỷ sự tình nhỏ mới lão đến. Ngôn Quáng lính ta lại quẹo vào một đầu, càng thêm chật hẹp hẻm nhỏ. Ngõ hẻm này treo đều là một chút tự kỷ cái tên bảng hiệu cái gì, tung hoành tứ hải, a. Cái gì, huynh đệ, a. Cái gì, rốc chi vương, a. Xem xét tự là thành hương kết hợp bộ những cái kia nhỏ quầy ba. Hắn vừa đi vừa quan sát bảng hiệu, sau cùng đứng tại nhất nhà tên là Hào Tình, cửa quán ba. Nhà này quầy ba nghe 10 phần quen tai, nhưng ta một lát nhớ không nổi là từ nơi đó nghe nói nó. Quầy ba giam giữ một cái cửa sắt, trên cửa soát lấy xanh đỏ loè loẹt ngăn chứa sơn. Thị giác trùng kích lực đặc biệt dồi dào, nhất xem ra đã cảm thấy nhịn không được Hào Tình khuấy động. Ngôn Quáng gõ gõ cửa sắt, bên trong nửa ngày truyền đến một tiếng ho khan. Lập tức lại nghe được dép lê thanh âm, ta giữ cửa che đậy đến không tốn sức, đang muốn xuyên thấu qua khe cửa tìm hiểu ngọn ngành, ai biết cửa sắt bỗng nhiên khanh một tiếng bị kéo ra. Nhất cái gầy gò nhưng rắn chắc nam nhân nhô ra tròn vo đầu đến xem chúng ta. Hắn mặt mũi nhăn nheo, đầu đại khái là mới vừa cạo qua không lâu, tại dương quang ánh tà dương dưới còn lóe ánh sáng. Đây là ai? Hắn nhìn ta một chút, sau đó nói với Ngôn Quáng. Huynh đệ, người có thể tin được. Ta này anh họ vỗ bộ ngực đáp lại. Vào đi, người kia giữ cửa khe hở nhường lại. Ta nghiêng người chui vào. Ngôn Quáng cũng đi theo vào. Quầy ba còn không có buôn bán. Chỉ có quầy ba khối kia có ngọn đèn hôn ám. Đầu chọc đi đến trong quầy ba đầu. Xuất ra 3 cái ly pha lê, để lên nửa chén băng khối, sau đó lấy ra nửa bình, mo gần thuyền trưởng, rượu rum đến ọc ọc rót vào cái chén. Hay, hắn đem 2 chén rượu đẩy lên 2 huynh đệ chúng ta trước mặt. Ta không uống rượu, ta vừa muốn khoát tay, liền bị Ngôn Quáng từ phía dưới đá một chân. Hắn cười hì hì bưng chén lên, phát ra đặc biệt khoa trương, tư tư. Âm thanh, dùng sức hít một hơi, qua sức lực đủ sông, hắn đảo hút lấy khí lạnh kỳ thật hắn vừa rồi uống thời điểm. Mồm căn bản không có dính vào rượu, vì lẽ đó rượu trong ly nửa chút cũng không có xuống dưới. Kỹ nữ khí, trong lòng ta mắng, mặc dù cái từ này dùng ở trên người hắn có vẻ có chút không hài hòa. Quán đầu ca. Lần trước nhờ ngươi hỏi thăm sự tình, hắn chủ động bắt chuyện nói, ta mới biết được cái này đầu chọc thế mà kêu quán đầu ca. Yên tâm, Vân Đường trấn bên trên, còn có thể có ta không nghe được sự tình nhỏ. Quán đầu lão huynh một thanh đem rượu trong ly làm xong, sau đó lại phối hợp rót đầy. Hắn lần này ngược lại không gấp gáp uống rượu, mà là châm một điếu thuốc. Hùng hăng hít một hơi, tiếp lấy tiếp tục nói chuyện, người hỏi mấy món sự tình, chúng ta từ đầu nói, thứ nhất, liền nói Vân Đường trấn cột điện nhỏ đồng loạt ngã xuống đất sự tình. Căn cứ ta nghe được tin tức, chuyện này đâu, tựa như là tia chớp hình cầu nổ ra đến, ta kém chút cười ra tiếng cái này vốn là thẩm dụ tìm. Lấy cớ, không nghĩ tới còn chân truyền đi ra. Ngôn Quáng ngược lại móc ra nhất cái lam sắc nhỏ cuốn vở. Nghiêm túc ghi xuống, tia chớp hình cầu, loại này giải thích nhưng thật ra vô cùng có đạo lý. Ngôn Quáng làm như có thật địa nói, có bản cùng tên khoa huyễn tiểu thuyết, nói tự là tia chớp hình cầu sự tình, nhân vật chính tuổi thơ cũng đã gặp qua tia chớp hình cầu. Thứ này hiện tại còn không làm rõ ràng được nguyên nhân.